hãy gọi ta là quỷ sai đại nhân. Chương 27, đăng ký đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ trước nhất định sẽ nghiêm túc câu hồn, không phụ sự yêu ái của hai vị thần quân. Nói hay lắm, bổn quân chờ ngày đó. Phạm Vô Cứu cười nói. Nói xong, trong tay hắn ta lóe lên ánh sáng, lập tức xuất hiện một lệnh bài. Vung tay lên, lệnh bài đã bay đến trong tay Tô Doãn Sâm. Đây là lệnh bài ti quân của Ti-19. Sau này, ngươi chính là ti quân của Ti-19. Đa tạ hai vị thần quân. Tô Doãn Sâm khom người thi lễ, liếc mắt nhìn lệnh bài màu đen trong tay, trong lòng hơi kích động. Có chức vị ti quân này, sau này tốc độ câu hồn của hắn sẽ nhanh hơn nhiều. Lui ra đi. Sau đó, hai người rời khỏi chủ điện của ti câu hồn. Lục Cương nhìn về phía Tô Doãn Sâm, cười nói, Tô Doãn Sâm, người mới đến nhậm chức ti quân của Ti-19, có thể mang mấy tâm phúc qua đó. Vâng, kính xin ti quân cho ti trước đưa Trần Khang, La Thanh còn có Trương Lão Cửu đi. Tô Doãn Sâm nói, cũng tốt, bọn họ đều có quan hệ thân thiết với ngươi. Đến bên kia, có thể giúp ngươi không ít. Đa tạ ti quân, không dám nhận không dám nhận. Tô Doãn Sâm, giờ đây, ngươi cũng là ti quân. Sau này gọi một tiếng Lục Lão Ca là được rồi. Tô Doãn Sâm nhậm chức ti quân của Ti-19 cũng không có nghỉ thức gì, mà mang theo tam quỷ đến thẳng đại điện của Ti-19. Trong đại điện, mấy vị quỷ sai lười biếng ngồi trên mấy cái ghế dựa. Có tên cầm giấy đen viết công văn, mà cũng có tên nằm sấp trên bàn ngủ. Sau khi Tô Doãn Sâm tiến vào đại điện, quỷ tiệm đại điện có chút xôn xao. Vị này là ai? Trông khí tức rất mạnh. Không biết, ti quân đã 3 tháng không trở lại, e rằng đã tiêu tán. Vị này không phải là ti quân mới đó chứ? Rất có thể. Chư vị, ta tên là Tô Doãn Sâm, ngày sau chính là ti quân của Ti-19. Sau đó, hẳn đem đặt giấy ủy nhiệm trên bàn làm việc của đỉnh đại điện. Trong chốc lát giấy ủy nhiệm đã dấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Trong chốc lát đã hóa thành hư ảo. Có một luồng ý chí từ đỉnh đại điện lan tràn ra. Chút xuống dưới, Tô Doãn Sâm cảm giác một cỗ sức lực hạ xuống người mình. Đó dường như là khí vận của địa phủ. Giống như bản thân phải tuân theo ý chí gì đó. Tô Doãn Sâm đi lên đại điện, ngồi trên đỉnh đại điện, nhìn về phía đông đảo quỷ sai ở dưới đại điện. Chúng quỷ sai lộ vẻ chấn động, rồi nhanh chóng cung kính hành lễ. Xin bái kiến ti quân. Tô Doãn Sâm gật đầu, vừa định nói chuyện, đã thấy ngoài đại điện có quỷ sai câu hồn trở về. Mẹ nó, làm ông đây mệt chết. Mau mau đăng ký đi. Ông đây muốn đến quỷ kỹ viện dạo chơi. Quỷ kỹ liên thúc giục, quỷ sai phụ trách đăng ký lập tức thay đổi sắc mặt, ra sức nháy mắt với quỷ sai câu hồn đang tiến vào đại điện. Lão Lục, mắt người bị co giật à? Khoan ca, ti quân mới đến rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Khoan lập tức thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đại điện. Chỉ thấy Tiêu Doãn Sâm đang nhìn về phía mình, cảm nhận được vẻ đáng sợ trong hai mắt của đối phương. Điều này làm cho hắn thấy hãi hùng trong lòng. Bái kiến ti quân, Dương Khoan thi lễ, đăng ký đi. Tô Doãn Sâm gật đầu. Rất nhanh, quỷ sai phụ trách đăng ký đã đăng ký xong. Điểm tiến hóa, 0.01, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên trong lòng Tô Doãn Sâm. Điều này làm cho hắn thật sự sợ hãi. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ quỷ sai dưới trướng câu được hồn, mình cũng có phần thưởng? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Dương Khoan, hôm nay ngươi câu được mấy hồn mà đã muốn đi chơi? Tô Doãn Sâm cầm trong tay danh sách các quỷ sai trong Ti-19. Mở miệng hỏi, khởi bẩm ti quân, đã được hẳn một vong hồn. Dương Lão Lục nói, hừ. Tô Doãn Sâm hừ một tiếng, đập danh sách trong tay xuống bàn làm việc một cái thật mạnh. Cách chương.